Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 849, phương pháp giải quyết. Đáng yêu cô nương, không phải sao, chiến đấu khoảng cách Diệp Thiên Hồ nhìn xuống phía dưới xem. Chính là Alice quy mô lớn thanh lý kim loại sinh vật thời điểm. Coi như là hiện tại. Hắn vẫn như cũ rất ước ao Alice tinh thần xung kích tính chất công kích. Hắn từng nỗ lực làm ra mô phỏng theo. Alice cũng dạy hắn làm như vậy mỗi một chi tiết nhỏ. Đáng tiếc đều là không cách nào làm được Alice như vậy trình độ. Ai bảo hắn vừa bắt đầu liền đi lối rẽ đây. Không oán được người khác. Cứ việc Alice năng lực nắm giữ quá nhiều hạn chế. Tỷ như hoàn toàn hy sinh đối với tự thân phòng ngự. Công kích có sáng tỏ chỉ về tính, mà không phải một cái không góc chết khuếch tán chờ chút. Nhưng vẫn như cũ muốn thừa nhận những này hy sinh đều đổi lấy hiện ra sát thương hiệu quả. Chỉ cần có người có thể bảo vệ tốt Alice phía sau. Alice tuyệt đối là quy mô lớn thanh lý kẻ địch tuyệt hảo ứng cử viên. Cũng chính là những kim loại này sinh vật có vẻ như không có đại não cái này cấu tạo. Bằng không, Alice một loại khác năng lực còn có thể để chúng nó thưởng thức một loại khác càng thêm thống khổ. Tử vong phương thức, thu hồi tâm thần, ánh mắt rơi vào đối thủ của hắn môn trên người. Đau đầu nói, ngươi chính là không muốn chết đúng không? Con quái vật này thích ứng năng lực để nó bị Diệp Thiên Hồ ném đến trên không sau không lâu mọc ra một đôi màu đỏ thắm cánh. Này có chút ra ngoài Diệp Thiên Hồ dự liệu, nhưng còn ở hắn có thể ứng phó phạm vi. Bây giờ hắn cũng là lưu lại lâu dài trên không trung. Không phải sử dụng lực lượng tinh thần, mà là thông qua nguyên tố năng lực trúng gió cái này nguyên tố. Mà phong kỳ thực cũng chính là khí thể lưu động, coi nơi này phong chịu đến Diệp Thiên Hồ điều khiển, mọc ra cánh từ một góc độ khác đến xem trái lại trở thành con quái vật này thế yếu. Sao động khí lưu quấy dày quái vật phi hành, nhưng là nhìn ra, quái vật chính đang dần dần thích ứng bên người hoàn cảnh. Như vậy để hắn tiếp tục trưởng thành, vật này coi như là phát triển nơi sinh vật động lực động cơ phản lực. Diệp Thiên Hồ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng ít ra, từ mục tình hình trước mắt đến xem, thích ứng phong cũng không giống mọc ra cánh đơn giản như vậy. Ba chùm ánh sáng đối với Diệp Thiên Hồ dò hỏi làm ra đáp lại. Không phải là muốn giết chết hắn, cái kia cũng không có ý nghĩa, chỉ là vì quấy dày. Chùm sáng công kích bị Diệp Thiên Hồ lợi dụng không gian năng lực phát bắn ra. Nhưng là xuất hiện sai lệch, vốn nên phản xạ đến ba con quái vật trên người chùm sáng lại bị khúc xạ đến trên trời. Đây chính là nhất làm cho Diệp Thiên Hồ buồn nôn địa phương. Không gian năng lực khúc xạ dùng có thêm cũng dần dần khó dùng. Cái này quái dị tử đối với mình phát ra bắn chùm sáng làm ra một số thay đổi. Hiện hình tam giác đem Diệp Thiên Hồ bao vây vào giữa quái vật bên trái mắt phóng thích chùm sáng. Đồng thời đập cánh bay tới, đã biến thành ba con. Diệp Thiên Hồ nhất định phải thừa nhận đây là chính mình sai lầm. Hắn không cẩn thận đem một cái quái vật chia làm ba cái. Vốn là hắn chỉ là muốn bổ xuống một khối nhỏ. Kết quả hiển nhiên chơi thoát. Diệp Thiên Hồ thuấn di né tránh ba con quái vật công kích. Sau đó trơ mắt nhìn chúng nó lần thứ hai dung hợp là một cái đơn độc cá thể. Ngăn cản cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Thiên Hồ thậm chí vui vẻ nhìn thấy bọn họ quy về một chỗ. Như vậy hắn liền không cần lo lắng trong đó người nào nỗ lực loạn xuống mặt đất chiến đấu. Coi như là một cái phân thân chạy đến dưới bề mặt. Alice các nàng đều không thể ngăn lại quái vật sát thương. May là những quái vật này hiện nay xem ra càng thêm hy vọng có thể giết chết chính mình. Phục chế tự thân không phải là không có đánh đổi. Nếu như mỗi một cái đều là cường đại như vậy, không cần Diệp Thiên Hồ động thủ, e sợ vật này sẽ đem mình không ngừng phân liệt. Đánh đổi chính là suy yếu. vật này có vẻ như có loại đem sức mạnh của chính mình tập trung ở một quãng thời gian phương pháp. Làm nằm ở thời kỳ này thời điểm, mỗi một cái phân thân cũng có thể ở bất kỳ phương diện làm được cùng bản thể như thế mạnh mẽ. Vấn đề duy nhất chính là kéo dài tính. Nhưng mà, đám người kia thật sự có thể đem trạng thái đỉnh cao duy trì một quãng thời gian rất dài à? Tiếp xúc, va chạm, tách ra, như vậy quá trình không ngừng trên bầu trời diễn. Cứ việc hình thể tồn tại chênh lệch to lớn thế nhưng Diệp Thiên Hồ lại có thể ở sức mạnh chờ các phương diện không rơi xuống hạ phong. Không giống với đại gia đối với hình thể khổng lồ sinh vật phổ biến ấn tượng. Theo bản năng mà cho rằng bọn họ sẽ rất ngốc, nhưng cũng không phải như vậy. Con quái vật này tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa có trở nên càng nhanh hơn xu thế. Một lần chiến đấu sau chia lìa, Diệp Thiên Hồ bên người vờn quanh mấy cái rất nhỏ quái vật thân thể mảnh vụn. Mặc dù chỉ là mảnh vụn, những vật nhỏ này cũng đang không ngừng nhúc nhích cùng tăng sinh. Nhưng lập tức mấy viên đạn phốt phâu bị Diệp Thiên Hồ ném ra đến làm nổ. Chói mắt bạch quang trên bầu trời diễn, rừng rực nhiệt độ dưới những này mảnh vụn bị thiêu đốt hầu như không còn. Chiến đấu khoảng cách không ít giao lưu bên trong, để Diệp Thiên Hồ rốt cuộc biết, cái này màu đỏ thắm quái vật kỳ thực có thể cho rằng là con kia sắt thép cự thú một loại lột xác. Vẫn ở bên trong bị thai nghén. Có thể nói, hắn vẫn là trẻ sinh non đây, là sâu nano phá hoại thai nghén hắn cơ sở mà để hắn không thể không bị phóng thích. Nhưng mặc dù là một đứa bé sinh sớm, cũng vẫn như cũ là một cái tuyệt đối phiền phức đối thủ. Đây là một cái càng lớn càng mạnh quái vật, Diệp Thiên Hồ đều không dám nghĩ tới lần này trước tiên sau khi rời đi lại đánh cái gì. Ai biết hắn lần sau trở lại thời điểm. Cái này quái vật đã tăng trưởng đến trình độ nào, đem phiền phức ở lại sau đó, đặt ở hiện tại là một loại phi thường ngu xuẩn cách làm. Nhất định phải hiện tại liền nghĩ biện pháp liền đem cái này quái vật giết chết. Hắn tựa hồ đã nghĩ đến phương pháp, hai cái phương pháp, cái thứ nhất nhất định sẽ rất nhanh sẽ hoàn thành mục tiêu. Nhưng tương tự cũng sẽ cho hắn chính mình thân thể tạo thành thương tổn to lớn. Vậy thì là chủ động muốn chết phương thức kích phát thân thể mình bên trong tử vong sức mạnh. Ở tuyệt đối tử vong trước mặt, có mạnh đến đâu tái sinh năng lực cũng không có ý nghĩa. Bất kể hắn là cái gì trâu bò rắn rết, chỉ cần dính lên tử vong, vậy cũng chỉ có cái kia kết cục duy nhất. Trừ phi kẻ này đã dính đến sinh mệnh lĩnh vực, dễ dàng Diệp Thiên Hồ cũng không muốn sử dụng cái phương pháp này. Khả năng rất cao giết chết cái này quái vật, nhưng giết địch 1000 tự tổn 800, lấy con quái vật này thực lực, này một hồi tiếp tục làm, phòng trừng chính mình nhất định phải làm một quãng thời gian phế nhân. Vì lẽ đó, đây là một cái biện pháp bảo hiểm. Phương pháp thứ hai, chậm rãi cắt thịt, Diệp Thiên Hồ liền không tin. Cái này quái vật năng lực hồi phục còn thật sự có thể vô cùng vô tận không được. Lôi vân đã thành hình, liền ở đỉnh đầu bọn họ phía trên mấy trăm mét độ cao. Đã tiếp cận hoàng hôn bầu trời bởi vì mây đen che đậy càng hiện ra tối tăm. Sấm sét ánh sáng thỉnh thoảng ở trong lôi vân lấp lóe. Nhưng chậm chạp không có sấm sét hạ xuống. Nơi đó chính đang ấp ủ một hồi làm hết sức năng lượng mạnh mẽ. Đến một hồi lôi bảo đi, Diệp Thiên Hồ cười nói, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, để một tia chớp xé rách phía chân trời đột nhiên hạ xuống. Thoáng qua quái vật ở trên trời thân thể bị lôi điện bọc lại. Càng mãnh liệt nhiệt độ cao cùng điện lưu kéo dài thương tổn quái vật thân thể. Không đợi đệ một tia chớp trừ khử. Đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp hạ xuống, không cho quái vật bất kỳ chạy trốn thời gian. Diệp Thiên Hồ sắc mặt nghiêm nghị, cực lực khống chế sấm sét, làm hết sức đánh giá cao quái vật thích ứng năng lực. Động tác của hắn nhất định phải nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?